Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 999, Thiên Kiêu Tụ Tập. Thiên Quỷ Lệnh chấn động, vậy chỉ có một loại khả năng, nơi này có Thiên Quỷ Lệnh, hoặc là có ta Thiên Quỷ Quân người xuất hiện, bằng không Thiên Quỷ Lệnh, không có khả năng chấn động. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, đế chủ, vậy chúng ta, Cửu U, hít sâu một hơi, tìm ra cái này người. Nếu là ta Thiên Quỷ Quân người, cái kia cái này người khẳng định biết cửu thiên giới sự tình. Nhất định phải tìm ra cái này người. Dù như thế nào, Tần Vân thanh âm, không ngừng run rẩy. Vâng, đế chủ, Cửu U, vội vàng đáp ứng xuống. Mây, ngươi thế nào? Bên cạnh, Huyết Cốt nhìn xem kích động Tần Vân, liền vội vàng hỏi, ta không sao. Tần Vân thu hồi Thiên Quỷ Lệnh, đè nén, trong lòng gợn sóng. A, Huyết Cốt, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng cỗ khí tức kia vừa mới xuất hiện, lại lần nữa biến mất không thấy. Thậm chí liền nàng đều không có cảm ứng được. Ở trên người hắn, Huyết Cốt, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân. Vừa rồi cổ khí tức quen thuộc kia, nàng dám khẳng định là tới từ Tần Vân. Ngươi có chuyện gì sao? Nhìn xem Huyết Cốt nhìn mình chằm chằm, Tần Vân khẽ trao mày. Không có việc gì. Huyết Cốt khuôn mặt đỏ lên, như thế nhìn chằm chằm một người. Đây là nàng lần thứ nhất, vừa rồi nàng vẫn muốn Tần Vân trên thân cái kia khí tức quen thuộc, cho nên mới không có chú ý tới. Chính mình một mực nhìn chằm chằm Tần Vân đang nhìn. Đế chủ, mị lực của ngươi thật to lớn. Cửu U nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử thúi, muốn ăn đòn. Tần Vân cười mắng một tiếng. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chỉ thấy hư không bên trong, vô số thất thải quang mang bay lên. Tùy theo mà đến, là một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Giống giống, tiếng giống giận dữ truyền đến. Hư không xuất hiện, là một đầu vạn trượng thất thải thần long. Cái kia thất thải thần long, trên người khí tức đã đạt đến 26 nặng chủ thần chi cảnh. Mênh mông long uy, theo hư không lan tràn đi ra. Đây là thất thải thần long, chính là thượng cổ yêu thú. Thất thải thần long chính là Kinh Minh công tử vật cưỡi. Xem ra là Kinh Minh công tử buông xuống. Mau nhìn, thần long bên trên có người. Ngoặc kép, toàn bộ thánh trước sân khấu trong nháy mắt sôi trào lên. Cái kia vạn trượng thần long rơi vào thánh đài bên trên. Thần long phía trên lại còn đứng đấy một bóng người. Này vóc người anh tuấn phi phàm, trên người khí tức đáng sợ khôn cùng, 25 nặng chủ thần chi cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thánh đài lên xuất hiện Kinh Minh công tử, tu vi đã đạt đến 25 nặng chủ thần chi cảnh, chỉ kém tam trọng liền có thể đi đến chủ thần viên mãn. Chít chít. Nhưng ngay lúc này, hư không lần nữa chấn động lên, chỉ thấy từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hư không bên trong, một con thải phượng hạ xuống, là Hàn Tiên Tử thải phượng. Hàn Tiên Tử cũng đến, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa sôi trào lên. Thải phượng phía trên, một bóng người, bồng bềnh như tiên, rơi vào thánh đài bên trên. Xuất hiện người là một đạo tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử người mặc váy lụa màu, sắc mặt lãnh ngạo vô song, là nàng. Trong đám người, Tần Vân hai con ngươi rơi vào nữ tử trên thân. Theo nữ tử này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được vừa mới thu hồi Thiên Quỷ Lệnh kịch liệt run rẩy lên. Thiên Quỷ Lệnh chấn động bởi vì nữ tử này. Đế chủ, ngươi nói là? Bên cạnh Cửu U, hai con người cũng rơi vào nữ tử trên thân. Cửu U, ngươi đi điều tra một chút cái này Hàn tiên tử. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi, nhanh chóng lui ra. Kỳ quái, trên người của nàng cũng không có thiên quỷ lệnh khí tức. Nhưng vì sao? Tần Vân lông mày nhíu lại, vạn trượng thần hồn bao phủ. Này Hàn tiên tử tại Tần Vân trong mắt không chỗ che thân. Người này tu vi tại tầng 24 chủ thần chi cảnh, so với xếp hàng thứ nhất kinh sáng kém hơn một tẹo tèo teo. Nhưng trừ tu vi ra, Tần Vân tại trên người của người này không có cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới thiên quỷ lệnh khí tức. Hàn tiên tử theo nữ tử hạ xuống, kinh sáng nho nhã tiến lên một bước, hướng nữ tử hơi hơi chắp tay. Kinh Minh sư huynh. Hàn tiên tử cũng chắp tay, nhưng sau một khắc, Hàn tiên tử lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác có người đang dò xét nàng, nhưng nàng lại cảm giác không ra cái này người ở nơi nào. Vậy mà có khả năng cảm thấy được thần hồn của ta. Quả nhiên không đơn giản. Trong đám người, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân thần hồn đáng sợ đến bực nào. Đây chính là vạn trượng thần hồn kim thân. Đừng nói là tầng 24 tu vi Hàn tiên tử. Cho dù là 28 trọng chủ thần viên mãn cường giả, cũng tuyệt đối không cảm ứng được Tần Vân thần hồn khí tức. Đế chủ, tin tức nghe được. Chỉ trong chốc lát, Cửu U trở về, nói, nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, cái này Hàn tiên tử chính là Cửu Vân trong thánh địa thánh bảng bài danh đệ nhị tuyệt thế thiên tài. Cái này người tu luyện công đức thiên môn xếp hàng thứ nhất thần thông kình thiên tay, mà lại cha nàng vẫn là Cửu Vân thánh địa công đức trưởng lão. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói, kình thiên tay, công đức trưởng lão. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, còn có tin tức gì sao? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hỏi lần nữa, ta nghe nói cái này Hàn tiên tử tại thiên tuế thời điểm đã từng tiến vào tướng quân chiến trường. Tại tướng quân này trong chiến trường, cái này người thu được nghịch thiên cơ duyên. Từ đó về sau, trong vòng ngàn năm, đạt đến tầng 24 chủ thần chi cảnh. Hiện tại tuổi của nàng không đến 5.000 năm. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng, một đạo thanh linh thanh âm truyền đến. Huyết cốt, Tần Vân có chút dừng lại, nói chuyện chính là huyết cốt. Ngươi nói nàng từng tiến vào tướng quân chiến trường. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân trầm giọng hỏi, không sai. Huyết cốt nhẹ gật đầu, vậy liền không sai. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua. Tướng quân trong chiến trường, vô số thiên quỷ thần tướng ngã xuống. Cái này người tại tướng quân trong chiến trường rất có thể đạt được thiên quỷ lệnh. Huyết cốt, người đối cái này Hàn tiên tử tựa hồ hiểu rất rõ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem huyết cốt, cười khẽ nói, hiểu rất rõ. Huyết cốt trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nói, Hàn tiên tử chính là toàn bộ Cửu Vân thánh địa đệ nhất mỹ nhân. Ta mặc dù không kịp nàng, nhưng khẳng định phải hiểu rõ hơn nàng. Không chừng có một ngày, ta cũng phải cùng nàng tranh một chuyến này danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Ngươi còn cùng nàng tranh? Thôi đi. Cửu Ung nghe đến lời này, nhếch miệng cười một tiếng. Đệ nhất mỹ nhân, hư danh mà thôi. Bất quá nếu muốn ta tuyển, ta khẳng định lựa chọn ngươi làm đệ nhất mỹ nhân. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân khẽ cười một tiếng. Cửu vĩ thiên hồ làm hồn thú, trước mắt huyết cốt chỉ muốn trưởng thành. Cái kia Hàn tiên tử căn bản cũng không xứng cùng nàng khách quan. Tuyển ta, huyết cốt nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng là không nghĩ tới Tần Vân sẽ nói ra lời này tới. Thứ 40 càng,